Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 182, bạn của cô hiểu lầm tôi rất sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, quay lại chủ đề chính, cô vẫn cần làm rõ chuyện này. Trấn tĩnh lại, Lương Vi Ninh thoải mái hỏi, mấy tháng tới, có thể em sẽ thường xuyên qua lại với tập đoàn kỹ thuật Hy Vi. Anh có điều gì muốn dặn dò không? Cô nhắc lại y hệt câu hỏi ban nãy, cô cần nghe chính miệng anh hứa, nếu không trong lòng vẫn thấy bất an. Anh không can thiệp vào tự do công việc của em. Trần Kính Uyên đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt cô gái nhỏ, cắt ngang ánh mắt lén lút liếc anh, giọng trầm ấm bổ sung. Nhưng nếu vượt giới hạn, em biết anh sẽ làm gì rồi đấy. Cô đương nhiên biết, vì đã trải nghiệm không ít lần. Khi còn đang âm thầm phàn nàn, Trần Tiên Sinh tiếp tục. Anh không làm từ thiện, nếu tập đoàn Hy Vi đã chấp nhận đầu tư, tương lai chỉ có hai con đường. Hai con đường nào? Cô tò mò hỏi, Ninh Ninh có vẻ rất để tâm đến chuyện này. Không, không quan tâm, em không care chút nào. Cô giơ hai ngón tay thề thốt, mọi thứ liên quan đến Hy Vi đều chỉ dừng lại ở công việc, chẳng liên quan chút gì khác. Trần Kính Uyên đặt tay cô vào lòng bàn tay mình, chậm rãi nhắc nhở. Muộn rồi, nếu không buồn ngủ thì làm việc khác đi. Buồn ngủ, cô gái nhỏ vội vàng ngáp dài, rời khỏi lòng anh, nhanh chóng chui vào chăn. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Khi ấy, đã gần 1 giờ sáng. Sáng hôm sau, họ không vội về. Trong lúc Trần Kính Uyên xử lý công việc dưới tầng, Lương Vi Ninh ăn sáng xong, rảnh rỗi nên chậm rãi về phòng tiếp tục ngủ bù. Vừa nằm xuống chưa được 10 phút, Rosie gọi điện rủ cô đi chơi. Cậu nhóc này thật sự xem cô là bạn đồng trang lứa. Cô cũng muốn trẻ lại 10 tuổi, nhưng đáng tiếc, thời gian đã qua không thể quay lại. Lúc nào không hay, cô đã thăng cấp, lên hàng gì, chú Chu dẫn một người bạn mới đến. Rosie hào hứng nói, chị Ninh có thể đi cùng em gặp người đó được không? Ai cơ, chú Chu nào? Cậu nhóc đáp, chú Chu thời tự. Cô ngừng vài giây, cuối cùng cũng hiểu ra. Quả nhiên, chỗ của Trần Tiên Sinh và Mạnh Công Tử không bao giờ thiếu vắng thái tử Mạc Cao. Đúng lúc, mấy lần trước cô tỏ thái độ mỉa mai với người ta, giờ có cơ hội xin lỗi, giải thích. Để sau này đỡ phải lúng túng khi gặp lại. Cô lồm cồm bò dậy, đi chọn đồ trong vali. Trước khi đi, cô qua loa nói với Trần Kính Uyên. Em có việc với Rosie. Ngồi trước máy tính, Trần Kính Uyên lặng lẽ tựa vào ghế gỗ, kẹp điếu thuốc, ánh mắt ấm áp nhìn cô. Anh nhấn tắt chế độ âm thanh trong cuộc họp rồi dặn. Đừng chạy lung tung, chú ý an toàn. Cô gái nhỏ gật đầu như gà mổ thóc, cứ như sợ trễ giờ. Cô oanh chóng chạy mất hút. Thực ra, do Rosie giục cô, cậu nhóc nói nếu đến muộn sẽ không gặp được bạn mới. Ban đầu, Lương Vi Ninh nghĩ Thái tử Chu mang theo con cháu đến biệt thự, nhưng khi đến nơi, cô mới phát hiện. Người bạn mới mà cậu nhóc nói đến là một chú chó chăn cừu Đức khổng lồ. Quá bất ngờ, cô sợ chó, sợ đến chết. Rosie đứng chắn trước mặt cô, an ủi, mặc dù nó to con, nhưng sẽ không phát điên vô cớ đâu. Thấy vệ sĩ kia không? Có anh ta dắt nó, không sao đâu. Dưới tán cây phong đỏ, một vệ sĩ cao lớn cầm dây dắt chó đứng ở sân, bên cạnh là chiếc ghế mây, trên đó có một bóng dáng nhàn nhã nằm nghỉ. Ánh sáng ban mai len qua kẽ lá, đổ bóng loang lổ lên cơ thể cao gầy của người đàn ông, chiếc ghế mây nhẹ nhẹ đung đưa, nếu bỏ qua bộ ấm trà bạc triệu đặt trên bàn, nhìn từ xa, cảnh tượng yên bình đến lạ thường. Ngoài hàng rào, một lớn một nhỏ rằng co mãi. C. N. S. muốn vào xem chó. Cô lớn sợ chết khiếp. Dù C. N. S. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có năn nỉ kiểu gì, chân cô vẫn mềm nhũn không bước nổi. Tiếng ồn kéo dài vang đến tận dưới tán cây phong đỏ. Người trên ghế mây chậm rãi mở mắt, vẻ mặt hơi khó chịu vì bị làm phiền. Ai ở ngoài đó? Giọng anh khàn khàn hỏi. Tầm mắt lướt qua hàng rào. Anh nhìn thoáng qua rồi hỏi vệ sĩ. Ai về? Là hai vị tiểu tổ tông nhà Trần Tiên Sinh. Người nhà họ Trần, Chu Thời tự mỉm cười nhạt. Cho họ vào, thái tử hất tay ra hiệu, giọng thản nhiên. Vệ sĩ rời đi, chú chó chăn cừu được thả lỏng dây. Cánh cửa kêu một tiếng két, mở ra từ bên trong, khiến hai người bên ngoài giật mình. Vệ sĩ không biểu cảm, chỉ nói hai chữ. Mời vào, sau đó xoay người trở lại sân. Được chủ nhân mời, lần này mọi chuyện đều hợp lý. Không chút nghi ngờ, Rosie tận dụng lợi thế, kéo ngay chị Ninh đi vào trong. Lương Vi Ninh yếu ớt thầm nghĩ, cô tự hứa với bản thân, từ ngày mai sẽ kiên trì rèn luyện sức khỏe. Hai cha con nhà này đúng là một khuôn mẫu, sức mạnh cánh tay kinh người. Cô nghi ngờ, liệu có phải con ruột không? Trong sân, trà đã được pha sẵn, chú chó chăn cừu Đức uy nghiêm nằm bên cạnh ghế mây, thấy hai gương mặt lạ bước vào liền nhanh chóng bật dậy, đôi mắt sắc tựa chim ưng phát ra ánh nhìn đầy nguy hiểm. Lương Vi Ninh lập tức dừng lại, không dám nhúc nhích. Chú Chu, Josie, rồi bày tỏ mục đích, chó của chú ngầu quá, nó tên gì vậy? Nghe giọng điệu thân thiết của cậu nhóc, có vẻ hai người từng gặp nhau không ít lần. Mark vừa nghe thấy giọng Chu thời tử, chú chó lập tức trở nên cảnh giác, sẵn sàng chờ lệnh. Người đàn ông khẽ cười, dáng vẻ hào phóng. Nếu thích, chú có thể gửi nó đến Bạc Phù Lâm cho cháu. Nghe vậy, đôi mắt Josie sáng rực, định nói gì đó nhưng bị Lương Vi Ninh khẽ ho một tiếng cắt ngang. Phải rồi, Josie thuyết quên mất lời cha dạy. Không công không nhận lộc. Chị Ninh cũng đã dặn, trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Cậu nhóc bình tĩnh lại, lễ phép từ chối. Chu thời tự nhướng mày, nhìn đầy hứng thú. Trong khoảnh khắc yên lặng, ánh mắt sắc sảo của anh cuối cùng dừng trên người cô gái nhỏ. Cô Lương cũng thích chó à? Anh chậm rãi hỏi. Lương Vi Ninh nghiêm túc đáp. Về chuyện lần trước trên du thuyền, tôi muốn xin lỗi anh Chu. Lần trước, trên du thuyền, thái tử có vẻ không nhớ rõ. Cô nhắc lại, chuyện đùa giỡn gọi anh là bậc thầy quản lý thời gian ấy. Chu thời tự lập tức hiểu ra. Ký ức ùa về, hình ảnh hiện rõ trong đầu. Lần đó, bạn gái anh đã giải thích ra sao nhỉ? Nói anh chân đạp vài thuyền là đổ cặn bã. Thật thú vị, 3 tháng trôi qua, cô Lương vẫn còn để bụng, biết mình đã hiểu lầm anh. Không sao, Chu thời tự tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thực ra tôi rất trung thủy, đừng tin những lời đồn đại bên ngoài. Đặc biệt là bạn cô, gần đây hiểu lầm tôi rất sâu, có thời gian thì làm rõ giúp tôi nhé. Bạn, anh nói ai? Lương Vi Ninh nghi hoặc hỏi. Thái tử thong thả, giọng nhàn nhạt, người ở khu Tân Giới, đường Suenwan số 33. Thật vô lý, dưới mí mắt của người quyền quý, không có bí mật nào cả. Lần tới về Hong Kong, nhất định phải bàn với bạn thân đổi chỗ ở, ký hợp đồng, vắt kiệt sức lao động, lại còn mong để lại ấn tượng tốt. Nghĩ hay thật, anh là ông chủ đích thực, chỉ cần trả lương đúng hạn, đừng bóc lột quá đáng, thế là tốt nhất rồi. Cô gái nhỏ miệng lưỡi sắc bén, lập luận đâu ra đấy. Chu thời tự bị nói đến cứng họng, dựa vào sự hậu thuẫn của lão Trần, cô dám chọc giận anh. Đúng là quái lạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử xa sầm mặt, ngả người dựa vào ghế mây, nhắm mắt ra lệnh cho vệ sĩ. Mang mắc đến chỗ Trần tiên sinh, giữ lời, món quà tặng vô điều kiện. Thấy vệ sĩ dắt chó tiến lại gần, Lương Vi Ninh vội vàng kéo cậu nhóc Josie, nhanh chóng rời khỏi sân. Chu thời tự nhìn cảnh đó, khóe môi nhếch lên vui vẻ, cất tiếng. Quay lại, vệ sĩ đứng khựng lại, không gửi nữa, thái tử thay đổi ý định, dù anh có muốn tặng, người giám hộ thứ hai của Mark cũng chưa chắc đồng ý, để lại, tiện hơn. Chú chó này dùng rất hiệu quả, cách chương.